mà thính pháp như thế này thì rất là quý. Nhưng nếu mà thính pháp như thế này mà dừng lại ở chỗ nghe pháp thì cái sự thính pháp của chúng ta chẳng qua là một cái điều mà chúng ta học hỏi thôi. Tất cả các pháp của thế gian đều mất khi chúng ta rời khỏi thân này, và chỉ còn tồn động lại những cái pháp xuất thế gian mang theo thôi. Còn tất cả pháp thế gian đều mất hết. Như vậy thì chúng ta mới đặt một cái câu hỏi là như vậy thì nghiệp lực của chúng ta mang theo chả là đó là pháp xuất thế gian hay sao? À, không phải, quý vị, nghiệp khác, pháp xuất thế gian và pháp thế gian khác. Pháp thế gian là những cái gì mà chúng ta ngộ ra được, nhận ra được từ ở trong cái thế gian này, gọi là thế học. Còn pháp xuất thế gian là những điều mà chúng ta ngộ ra được, mà không phải là của thế học đó quý vị, mà chúng ta ngộ ra được từ chân lý của nhà Phật, từ cái thực tướng của vũ trụ. Còn chúng ta ngộ những cái ở thế gian là ngộ ra những điều tương đối. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta biết được 1 cộng 1 bằng 2. Như nói là 1 cộng 1 bằng 2 là tương đối đó quý vị, chứ nó không phải là tuyệt đối. Ví dụ như hai đường thẳng song song thì không bao giờ gặp nhau, nó là tương đối. Nhưng mà sau này người ta còn chứng minh được là hai đường thẳng song song nó gặp nhau ở vô cùng. Có nghĩa là cái đó khi mà mình học hình học á, là mình thấy nó không bao giờ gặp nhau. Nhưng mình học toán cao cấp thì nó lại gặp nhau ở nơi vô cùng. Như vậy thì mình nói là tất cả các cái sự vật hiện tượng ở trong thế gian này đều tuân thủ theo một cái quy luật gọi là thành trụ hoại không. Và tất cả các pháp hữu vi mà chúng ta nhìn thấy á, thì nó đều cấu tạo bằng những cái phân tử và nguyên tử. Người ta phân tích ra cuối cùng thì tất cả những tập hợp nó đều từ cái nguyên tử mà ra. Và khi người ta phân tích từ cái nguyên tử ra nữa quý vị, thì ta thấy ở trong chứa nhiều cái hạt khác nhau, trong đó có hạt neutron, proton, electron bay quanh. Và người ta mới đặt câu hỏi như vậy thì nguyên tử chừng nào nó chết? Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi nó đều sống và đều chết theo cái quy luật thành trụ hoại không mà, phải không? Như vậy thì chúng ta tan cái xác thân này ra thì nó sẽ thành ra một cái dạng tập hợp của các chất khác, nó đều từ những cái nguyên tử, những nguyên tố đó không mất. Bây giờ ví dụ như cái tế bào sống mình á, từ những nguyên tử, nguyên tố đó. Nhưng mà khi chúng ta mất đi từ những nguyên tử, nguyên tố đó mà nó chuyển qua một cái tập hợp khác, và nó tiếp tục hình thành như vậy qua một cái hình dáng khác, người ta gọi đó là luân hồi. Như vậy thì khi mà mình rã cái xác thân ra, không còn cơ thể sống nữa, thì các cái nguyên tử để cấu tạo thành cái xác thân con người mình, quý vị, nó không chết đi, nó sinh qua một cái tập hợp khác. Như vậy thì mình thử hỏi là bao giờ cái nguyên tử đó chết đi? Thì khoa học người ta vẫn chứng minh được là nguyên tử nó tồn tại 10 mũ 31 năm. Có nghĩa là nó tồn tại nhiều triệu năm rồi cuối cùng nó vẫn phải chết đi. Như vậy thì các pháp hữu vi mà chúng ta nhìn thấy, quý vị, nó sẽ tan hoại với thời gian. Thậm chí các cái nguyên tử nhỏ nhất nó vẫn tan hoại với thời gian. Chứ không phải đợi cái lớn như là cái xác thân con người mà nó mới còn tồn tại, quý vị. Như vậy thì mình mới thấy là trong một cái tập hợp của một xã hội, nó đều có đó, rồi nó sẽ tan hoại, nó biến dị theo một cái tập hợp khác. Và khi mỗi khi mà chúng ta gặp nhau là tập hợp, và nó tan rã đi đó quý vị, người ta không muốn, người ta không muốn tan rã, người ta không muốn chia ly. Nhưng mà cuối cùng cái quy luật của cuộc đời đó quý vị, nó phải chia ly, nó phải tan rã. Và khi chia ly tan rã đó, người ta mang theo những cái gì khi người ta mang theo? thì Đức Phật dạy rằng người ta mang theo một cái dòng nghiệp. Vậy thì nghiệp nó là cái gì? Nghiệp tức là những cái điều mà chúng ta đã làm qua thân, qua khẩu, qua ý của mình, từ trong tác ý, tức như từ trong cái động niệm, thì tạo thành cái dòng nghiệp. Nó chứa trong cái biển của tàng thức của mình, nó lưu trữ ở trong đó. Và khi chúng ta mất cái thân này rồi thì cái tàng thức nó vẫn bàn bạc trong không gian thời gian, nó lưu trữ tất cả các thông tin mà mình đã làm được qua thân khẩu ý. Thì đó ta gọi là chánh báo. Thì từ cái chánh báo đó nó đi qua một cái thân khác trong sáu nẻo luân hồi, thì ta gọi đó là cái y báo. Như vậy thì cái mà chánh báo chúng ta như thế nào thì cái y báo nó tập hợp qua kiếp sau cũng y như vậy, và nó lặp lại trong cái chu trình cũng là sự họp và tan hoại. Nó tiếp tục như thế, tiếp tục như thế, ta gọi là sanh tử luân hồi. Như vậy thì mỗi khi mà một chúng sanh sanh ra và mỗi khi một chúng sanh chết đi thì chúng sanh đó phải tồn tại một cái đời sống giữa hai lần sanh và chết. Mà chúng sanh đó không tự khả năng mình tồn tại, mà chúng sanh đó bắt buộc phải nhờ vào cái khác mới tồn tại. Bây giờ ví dụ đứa nhỏ không thể sống được mà nó phải nhờ vào cha mẹ, những người nuôi dưỡng nó. Và bản thân con người không thể sống được, họ phải nhờ vào thức ăn, nhờ vào kiến thức học lấy, nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, nhờ vào xã hội nên họ mới tồn tại được. Nên từ khi con người sanh ra và tới con người mất đi, họ phải nhờ vả rất là nhiều người như vậy họ mới sống được. Thì cái sự nhờ vả đó nhà Phật gọi là duyên, tức là duyên để đưa đến một chúng sanh đó tồn tại, và hết duyên thì chúng sanh đó bị hủy diệt. Nhưng mà vì chúng ta không tự độc lập sống lấy bản thân mình mà phải nhờ vả vào những cái khác, chúng ta mới tồn tại được. Do đó chúng ta phải đi đấu tranh, đi tìm những cái để nuôi lấy mình, để nó tồn tại. Như vậy à, chúng sanh nào cũng vậy, muốn sanh tồn quý vị, không muốn mình mất đi, nên họ bắt đầu đấu tranh, gọi là quy luật của đấu tranh sinh tồn. Nên khi mà họ đấu tranh sinh tồn đó, họ có của cải vật chất để nuôi lại chính lấy bản thân của một chúng sanh đó. Bây giờ ví dụ kiến đi, bắt đầu nó đi nó kiếm những cái cọng cỏ nhỏ nhỏ, đi kiếm đường, nó tha về tổ, nó tích lũy để nó ăn. Ví dụ như là con trâu đi, nó phải đi tìm cỏ nó ăn, quý vị, nó mới tồn tại được, nó sống được. Không bao giờ có một chúng sanh nào tự sanh ra mà không phải nhờ vào cái gì để mà sống, mà tồn tại được. Nên mỗi khi chúng sanh không nhờ vào cái gì hết thì chúng sanh đó chấm dứt một chu trình sống. Như vậy thì nó muốn nhờ vào người khác, nhờ vào cái khác, tất nhiên đi đến sự lệ thuộc. Đã nhờ người ta phải lệ thuộc, mà mỗi khi lệ thuộc quý vị thì bắt đầu chúng ta có sự nô lệ. Và cái sự nô lệ này thì Đức Phật dạy đó là sự ràng buộc. Chúng ta bị ràng buộc bởi của cải, ràng buộc bởi người thân, ràng buộc bởi miếng ăn, ràng buộc bởi các mối quan hệ trong xã hội. Thì sự ràng buộc này, đó quý vị, làm cho chúng ta bị nô lệ lấy nó. Mà khi mà chúng ta nô lệ rồi có khi nào sướng không? Không, không. Mỗi khi nô lệ làm gì sướng được quý vị? Bị nó quất roi cho, quất dòng mỏng cho, nó la cho, nó chửi mắng cho. Chỉ có làm chủ là sướng nhất. Ôi, quý vị. Nên khi Đức Phật ngài ở thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đi viếng bốn cổng thành, ngài mới thấy, mới phát hiện định vị cách rõ ràng của một chúng sanh, nhất là con người, phải bị nô lệ bởi già, bởi bệnh và bởi cái chết xảy ra mà chúng sanh đó không muốn, không quý vị. Như vậy thì làm cách nào để mình có thể là không bị nô lệ với tất cả những cái gì ở trên thế gian này? Tại vì mỗi khi nô lệ thì chúng ta bị khổ đau, mà chúng sanh vốn khổ đau thì chúng sanh đã bị nô lệ. Có ai sướng không? Chả ai sướng hết quý vị. Không bị cái này thì cũng bị cái khác thôi. Nên chúng sanh phải bị nô lệ. Và mỗi khi bị nô lệ đó thì nguyên nhân nào chúng ta nô lệ? Đức Phật bắt đầu ngài đi tìm. nhà tư duy thiền định, nhà tìm cái nguyên nhân nào để cho chúng ta nô lệ, và cái nguyên nhân nào khi nô lệ đó chúng ta bị đau khổ ở trong đó. Đó quý vị, như vậy thì Ngài tìm ra. Khi Ngài tìm ra, ta gọi là giải thoát. Mà cái tìm ra đó thì nhà Phật gọi là giác ngộ. Khi giác ngộ xong đó quý vị, thì người ta không làm nô lệ nữa, bắt đầu ta làm chủ. Và khi làm chủ đó quý vị, thì bắt đầu con người ta ung dung, con người ta tự tại. Mà trong nhà thiền dùng một cái từ gọi là từ chủ nhân ông. Mà là chủ nhân của mình là ai đó quý vị? Tất nhiên là mình chấp nhận cái sự nô lệ thì có một cái ông chủ khác, nhưng mà bây giờ mình tìm chủ nhân ông của chính mình, thì người ta thực sự vỡ lẽ ra chủ nhân ông chính mình không phải là người kế bên, mà chủ nhân ông chính mình là mình quý vị. Như vậy thì người ta lúc tìm ra chủ nhân ông của chính mình là mình đó, người ta gọi lúc đó là kiến tánh. Ta kiến tánh là nhìn thấy tánh của chính mình, là tìm được ông chủ của chính mình. Thì người này lúc này bắt đầu trên có bước đường là thoát khỏi đau khổ. Như vậy thì cái người mà không tìm ra được chủ nhân ông thì họ lây quay ở trong pháp, ta gọi là pháp thế gian. Cái người nào tìm ra được chủ nhân ông của mình đó quý vị, thì người đó bắt đầu bước qua một cái pháp gọi là pháp xuất thế gian. Mà pháp xuất thế gian thì lúc đó không còn sanh, không còn già, không còn bệnh, không còn chết, không còn đau khổ trong kiếp sống của nhân sanh này nữa đó quý vị. Như vậy thì người nào tìm được chính lấy ông chủ của mình, tìm lấy nguyên nhân nào và mình làm chủ lại tất cả các cái ở trong cuộc đời này, như vậy thì lúc này người này tận diệt tất cả các đau khổ. Chứ không phải đau khổ là trời ban, không phải đau khổ là ông thần ban. Và hết đau khổ là trời sẽ ban cho mình hết đau khổ, và ông thần nào ban cho mình hết đau khổ. Đây là sự nhận thức, mà nhận thức từ ở trong trí tuệ của Phật giáo nhận thức ra bằng cách rõ ràng, chân thật. Đó, như vậy, không quý vị. Như vậy thì cuối cùng mình tìm được ông chủ của mình là ai, thì lúc đó chúng ta sẽ sống an nhiên tự tại. Như vậy thì cái người tu á, cuối cùng họ tìm cái này nè quý vị, chứ không phải họ tìm phước hay là họ tìm công đức hay họ tìm cái gì hết đó quý vị. Mà ta tìm cái này, trên cái bước tìm đường tìm cái này, bắt đầu nó sẽ hình thành nên phước báo và công đức trên bước đường tìm ông chủ nhân ông đó quý vị. Như vậy thì chiều hôm nay trong một cái tập hợp như là một cái gia đình của tình pháp lữ, như vậy chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là đi tìm ông chủ nhân ông. Ai gì đậm mình, chúng ta tu á thì đạo tràng thường tu tịnh độ, không quý vị? Người ta nói tu tịnh độ là cầu giảng sanh cực lạc. Người này chưa hiểu hết tịnh độ đâu. Tu tịnh độ không phải là cầu giảng sanh cực lạc với quý vị. Tu tịnh độ là ta tu để mình đạt đến trạng thái của cực lạc. Cái đó gọi là tu siêu sức tam giới. Còn cái người tu cầu giảng sanh cực lạc là tại vì nơi đây đau khổ quá, ta hình dung qua là tìm một cái nơi để cho thoát khỏi cái đau khổ này. Chỉ bằng ở cõi ta bà này đau khổ, mình tìm nơi cái vĩnh viễn không còn đau khổ mà an vui an lạc, thì ta gọi là Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mỗi khi á, người ta muốn đi tìm một cái cảnh giới mà cảnh giới đó mình chưa bao giờ đến, cảnh giới đó mình chưa bao giờ biết, mà mình đi tìm cái cảnh giới đó thì nó hơi mông lung đấy. Tức cảnh giới đó là cảnh giới hoàn toàn có thật đấy, của Đức Phật A Di Đà lập ra. Nhưng mà ở đây chúng ta tu bắt đầu, chúng ta phát tâm, chúng ta tìm cảnh giới đó và không màng gì đến tất cả những cái của ta bà này hết quý vị. Ta đi tìm cái sự an vui khi chúng ta rời khỏi chỗ này đi qua một cái chỗ khác, ta gọi là an vui. Mà nơi chúng ta đến á, chúng ta không biết gì cả. Như vậy thì một cuộc ra đi rất là mạo hiểm. Khi ra đi chỉ có tâm mong cầu là cầu sau khi mất được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rất mạo hiểm. Nghe quý vị, tại sao gọi là mạo hiểm? Tại vì chúng ta không có tư lương gì cả mà chúng ta cầu Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà cảnh giới chúng ta hoàn toàn không biết. Như vậy chúng ta sanh ra cái tâm nghi ngờ, nghi biết mình đi được không, bắt đầu trước khi chết nó di chúc lại à, nhớ mời ban hộ niệm, mời quý thầy đông đông cho má, càng nhiều càng tốt nha con. Ban hộ niệm càng đông càng tốt. Mình tính đâu á là ban hộ niệm đông nó gì mới đẩy mình lên cao, đẩy mình mau tới. Đúng không quý vị? Như vậy bắt đầu tâm nghi ngờ, nghi mình hết đi không được. Nên bắt đầu cần ban hộ niệm nhiều. Nghi mình đi không được, bắt đầu di chúc cho má vô nhà giảng sanh nha con. Chứ tại bệnh viện má đi không biết đi lòng vòng bệnh viện biết đường đi. Phải không? Bắt đầu nghi ngờ. Không quý vị? Như vậy mình ra đi trong một cái trạng thái nghi ngờ là không biết mình có đi được hay không, vì liệu mình có đi được hay không. Đó quý vị, cái đó năm ăn năm thua thôi. Mà thua nhiều không ăn. Tại sao? Tại vì tâm mình còn nghi ngờ. Mà tu tịnh độ có ba điều: tính, nguyện, hạnh. Tính là niềm tin, mà mình còn nghi ngờ sao tin được. Đó quý vị thấy không? Mà mình nghi ngờ rõ ràng đó là mình vẫn còn nghi. Vậy thì tại sao mình nghi? Đó quý vị, tại vì là chúng ta không có tin tưởng vào bản thân mình. Có nghĩa là người này mất lòng tin vào bản thân mình, gọi là không có tự tin. Như vậy thì làm gì để cho một con người mà chúng ta có tự tin đó quý vị? Ví dụ như mình đi thi đại học, mình vô cái gì xanh mặt xanh mày hết, làm bài không được quên hết, không có tự tin. Tại sao không có tự tin? Tại vì kiến thức mình không có vững, đúng không? Tất nhiên mình không có cái để mình đối trị, đối phó với cái nó. Ví dụ như con đường nào mình đi rồi tự tin lắm cái gì, nhất là quê hương mình, đi xa rồi đi sợ lắm, chạy xe sợ lắm. Nhưng mà về tới cái khu vực của mình cái quý vị, dầu là quận tư đi nữa nhưng mà cũng an tâm, vẫn thoải mái quý vị. Tại sao? Tại vì cái đó là quê hương của mình đã quen đường quen xá, quen hết tất cả các cái rồi, bắt đầu mình tự tin quý vị. Như vậy thì cái mà mình muốn mình tự tin quý vị là mình phải biết về nó, mình hiểu về nó một cách rành rỗi, và mình đã từng đi qua nó rồi thì mình mới tự tin được. Chứ mình chưa từng đi qua thì mình không bao giờ tự tin được. Có nghĩa là một cái bài toán mà chưa bao giờ mình giải lần nào thì làm sao tự tin được. Như vậy thì ví dụ như Đức Phật dạy là chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hỏi nhỏ tới lớn, tới giờ hồi phát tâm tu tới giờ có niệm được nhất tâm bất loạn lần nào chưa? Là dạ chưa. Dạ chưa thì khi chết có bất loạn nổi không? Không cái gì? Nào giờ chưa thực tập qua, chưa làm qua lần nào hết. Như vậy thì khi chết liệu có bất loạn nổi hay không? Cái này là một cái bài toán mà chúng ta đưa ra để mình giải ở trong cuộc đời. Như vậy thì nói rằng nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà rước, mà chưa bao giờ đạt được nhất tâm bất loạn hết. Ông quý vị, như vậy thì cái mà để được Đức Phật A Di Đà rước, năm ăn năm thua, mà có thể là một ăn mà chín thua, tại vì chúng ta chưa bao giờ đạt tới trạng thái của tâm nhất tâm bất loạn hết. Ông quý vị, như vậy thì cái mình cầu giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà bắt đầu có con đường cam go khi chúng ta chưa đi qua đó, chưa thấy nơi đó và chưa thực hành khi đạt đến trạng thái tâm nhất tâm bất loạn mà chúng ta hy vọng trước khi chết đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn. Đây là một cái sự mà ta gọi là tu hành mạo hiểm, chưa đạt được mà dám hy vọng một lần cuối cùng để đạt được quý vị. Bắt đầu giống hệt như là mình làm gì đó hy vọng lần chót này được. Hy vọng thôi chứ đâu phải chắc ăn, phải không? Chắc ăn thì mới chắc. Còn hy vọng thì thôi. Không quý vị, giống hệt như mình tập lái xe vậy. Dòng nào cũng rớt nhưng hy vọng lần cuối cùng là thi đậu luôn quý vị. Đó hơi mong lung phải không? Ví dụ mấy lần dòng trước á mình thi đậu, lần này nó đậu rất là đơn giản. Như vậy thì khi mà mình phát tâm tu ở trong cuộc đời này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi bốn cửa thành, ngài mới thấy con người bị lệ thuộc với già, lệ thuộc với bệnh, lệ thuộc với chết. Lệ thuộc tất nhiên là khách quan, còn mà chủ quan thì chúng ta không bị lệ thuộc. Như vậy khách quan tất nhiên á là cái đó nó xảy đến với mình mà tâm mình muốn cũng không được và mình không muốn cũng không được. Có nghĩa là chúng ta bị cái khách quan bên ngoài nó lệ thuộc và chúng ta làm nô lệ với khách quan bên ngoài đó. Mà khách quan bên ngoài đó ta gọi là gì quý vị? Nó gọi là nghiệp đó. Bây giờ ví dụ nha, mình á cái nghiệp sống sanh ra làm người, nghiệp sanh ra làm súc sanh, nghiệp sanh ra làm cõi trời, nghiệp sanh ra làm A-tu-la, thì có một cái nghiệp giống nhau, ta gọi là cộng nghiệp. Như vậy thì ở đây chúng ta có cộng nghiệp làm người nào quý vị? Nên từ cái thân tướng con người giống nhau, có hai cái tai, hai mắt, hai lỗ mũi, hai cái lỗ mũi nhưng mà một cái sống mũi, một cái miệng, có tóc ở trên, thấy không? Tay chân có móng quý vị. Như vậy thì ai chúng sanh nào đều thông thường, chúng sanh nào đều giống chúng sanh hết. Vậy là nghiệp của chúng sanh giống nhau chưa? Nghiệp chúng sanh giống nhau. Như vậy thì con người mình đó quý vị, mang cái dòng nghiệp của người, nó hoàn toàn giống nhau hết. Tất cả không ai khác ai hết quý vị. Người nào cũng giống người nào hết. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó bắt đầu có cái biệt nghiệp. Con mắt có mắt một mí, có mắt hai mí, có mắt xanh, có mắt trắng quý vị. Có người ta có người trồng đen bự, có người trồng đen nhỏ. Có người mắt có đuôi dài, người mắt có đuôi ngắn. Có người mắt cận thị, người diễn thị, người trong suốt không cận không diễn. Bắt đầu từ trong cái cộng nghiệp đó tách ra cái biệt nghiệp khác nhau. Như vậy thì mình đặt cái câu hỏi, tại sao trong cái cộng nghiệp đó lại có những biệt nghiệp khác nhau quý vị? Như vậy thì Đức Phật đã tìm ra được nguyên nhân tại sao trong cái cộng nghiệp con người đó có cái biệt nghiệp, là tại vì người ta làm khác nhau, hành động khác nhau, từ trong cái tiền căn tiền kiếp của họ nó khác nhau. Bây giờ nó do cái mà mình làm ra trong quá khứ khác nhau, nên bây giờ nó nắng lại hình hình con người mình cũng khác nhau theo luôn quý vị. Nhưng mà đã là con người rồi thì có cái cộng nghiệp chung, phải ăn mới sống, không người nào không ăn mà sống hết quý vị. Như vậy thì đã là con người rồi thì phải ăn mà sống. Như vậy chúng ta lệ thuộc vào miếng ăn. Đã là con người rồi thì phải có chỗ ở mới có thể sống được. Như vậy chúng ta lệ thuộc vào chỗ ở. Đã có con người rồi đó quý vị, thì chúng ta phải mặc mới được, thì chúng ta lệ thuộc vào cái mặc. Đã là con người rồi chúng ta phải ngủ mới được, thì chúng ta lệ thuộc vào cái ngủ. Đã là con người rồi đó quý vị, ai cũng thích đó, đi du lịch hết, chúng ta bị lệ thuộc vào du lịch. Sống bị lệ thuộc với cái ăn, tại vì chúng ta phải ăn mới sống. Chúng ta bị lệ thuộc với cái ngủ, tại vì chúng ta ngủ chúng ta mới sống. Chúng ta lệ thuộc vào cái ở, nên chúng ta ở nên chúng ta mới sống được. Còn bằng không chúng ta không sống được. Như vậy tất cả cái đó gọi là những sự lệ thuộc. Và mỗi khi chúng ta lệ thuộc rồi đó quý vị, thì chúng ta làm nô lệ cho tất cả các cái mà chúng ta lệ thuộc đó. Như vậy thì tại sao chúng ta lại có cái lệ thuộc đó quý vị? Đó là cái nhu cầu để một chúng sanh tồn tại. Như vậy thì cái mà làm cho chúng sanh lệ thuộc lớn là nhu cầu lớn. Cái mà làm cho chúng sanh lệ thuộc nhỏ là nhu cầu nhỏ. Như vậy thì nhu cầu càng lớn thì lệ thuộc càng lớn. Mà sự lệ thuộc đó gọi là sự mất tự do của con người. Bây giờ á, con người mình á, tự do là gì? Tự do là mình không có thuộc về ai hết quý vị. Còn mình thuộc về người khác là mất tự do liền. Như vậy thì hồi nhỏ tới lớn ở trong gia đình á, mình thuộc về cha, thuộc về mẹ mình. Tự nhiên mình bước khỏi cha mẹ, bắt đầu thuộc về một người khác liền. Đó lúc đó có vợ có chồng. Khi có vợ có chồng rồi sanh ra đứa con, bắt đầu mình thuộc về cái là mẹ của đứa con, bắt đầu tới cái sở hữu, phải không? Như vậy thì con người ta càng ngày bắt đầu chúng ta hết cái lệ thuộc này, bắt đầu qua cái lệ thuộc khác. Từ cái ăn, uống, mặc, nghỉ, trong các mối quan hệ của gia đình bắt đầu có sự lệ thuộc. Như vậy thì tại sao chúng ta lại chấp nhận lệ thuộc như vậy quý vị? Chúng ta lại chấp nhận là phải thuộc vào cái khác mình mới sống được. Còn không thuộc vào cái khác mình không sống được. Nên Đức Phật đã tìm ra là nếu một người nào nhu cầu càng nhiều thì cái sự lệ thuộc nó càng lớn. Mà chúng ta có một ông chủ thì sao? Thì ông đánh mình có một roi à. Nhưng mà hai ông chủ bắt đầu đánh hai roi, ba ông chủ bắt đầu đánh ba roi. Như vậy thì một sự lệ thuộc là chúng ta một cái đau khổ. Hai sự lệ thuộc thì chúng ta bắt đầu hai sự đau khổ. Ba sự lệ thuộc thì chúng ta có ba sự đau khổ, đúng không? Như vậy chúng ta càng nhiều lệ thuộc chúng ta càng đau khổ. Vì cái người nào đau khổ càng nhiều thì lệ thuộc càng lớn. Nói cái gì? Như vậy thì cái người nào đau khổ càng nhiều, phải lệ thuộc xung quanh càng lớn, thì người đó mới bắt đầu đau khổ càng nhiều. Như vậy thì muốn làm cho người ta hết đau khổ này, bắt đầu người ta tháo những cái lệ thuộc nó ra. Như vậy tháo cái lệ thuộc đó ra là gì? Tức là tháo cái nhu cầu mình ra. Cái nhu cầu càng lớn thì cái lệ thuộc càng lớn, nhu cầu càng nhỏ, lệ thuộc càng nhỏ, bắt đầu chúng ta tháo cái nhu cầu. Vậy thì chúng ta có mấy cái nhu cầu? Có nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm mình. Như vậy thì bắt đầu chúng ta tháo những cái nhu cầu không chính đáng ra trước, rồi từ từ tháo nhu cầu chính đáng, và tới tận cùng của nó là nhu cầu tối thiểu. Thì lúc đó con người ta tiến dần đến cái bớt cái lệ thuộc. Từ bớt cái lệ thuộc người ta mới rảnh, người ta mới tu. Rảnh để trao dồi tâm trí. Còn lệ thuộc rồi người ta bắt mình phải phục vụ làm cho người ta không à. Do nên đó người ta không còn rảnh để tu nữa quý vị. Nên bắt đầu cái thứ nhất á, ta tháo cái nhu cầu không chính đáng trước. Như vậy thì cái nhu cầu chính đáng là gì quý vị? Nhu cầu chính đáng là trong đời sống phải có, ta gọi là nhu cầu chính đáng. Còn cái nhu cầu tối thiểu là cái nhu cầu nếu mất cái nhu cầu đó thì không thể sống được. Còn nhu cầu chính đáng là nhu cầu trong đời sống phải có, nhưng mất mình vẫn còn sống được. Nhưng mà nhu cầu tối thiểu mất nó rồi sẽ chết đi. Nên cái đầu tiên là chúng ta tháo bỏ cái nhu cầu không chính đáng trước. Như vậy thì chúng ta quan sát giữa thân và tâm ta có những cái nhu cầu nào, bắt đầu ta tu, ta tháo lần lần quý vị. Ví dụ như trong thân của mình, những cái nhu cầu nào gọi là nhu cầu không chính đáng. Tự nhiên á, cổ mình á, nhẹ bâng, quất lên mấy cọng dây chuyền vô, đeo nó vô, mấy cọng dây chuyền, làm nặng cổ đi. Tự nhiên á, cái tay mình á quý vị, ngon lành nè, cái móc ba lỗ đeo dài xuống. Tự nhiên cái miệng mình ăn cơm á, bấm lỗ. Tự nhiên lỗ mũi nó thở, bấm vô cái phèn. Quý vị thấy không? Như vậy là từ cái thân mình bắt đầu chúng ta nhu cầu trang điểm cho nó. Tóc như vậy, từ màu lên 4-5 màu. Quần áo như vậy, lên nhiều kiểu khác nhau. Modern thất kinh luôn. Cái đó là cái tướng bên ngoài. Như vậy đó thì nhu cầu không chính đáng là nhu cầu gì? Nhu cầu chính đáng là nhu cầu gì? Như vậy phụ nữ thì phải làm đẹp, vì nhu cầu đó là nhu cầu chính đáng quý vị. Cái quan điểm xã hội mà phụ nữ làm đẹp, như bạn đàn này đàn ông cũng làm đẹp luôn, đàn ông cũng bấm 2-3 cái lỗ tai lên. Quý vị thấy không? Như vậy thì bắt đầu có sự không chính đáng rồi phải không? Chính đáng là cả cái cộng đồng ta công nhận thì mới gọi là chính đáng. Còn chừng nào ta không công nhận thì không chính đáng đâu quý vị. Bắt đầu nó chịch chịch, nó qua bên chịch đường rầy rồi phải không? Cái đó là nhu cầu của thân. Và cái thứ hai nữa là nhu cầu của tâm. Bây giờ ví dụ như nhu cầu của thân là nhu cầu chúng ta ăn để sống. Hàng ngày chúng ta uống 1.5 lít nước để chúng ta sống quý vị. Bắt đầu chúng ta uống vô 2 lít rượu và 2 kết bia vô để làm gì? Cái thân của mình á, vậy cái nhu cầu mà uống 2 lít rượu với 2 kết bia vô, thấy quý vị có chính đáng không? Bắt đầu không chính đáng thôi. Thân mình sống vậy á, đủ tất cả các chất là nó đủ rồi. Như vậy nhu cầu đó nhu cầu chính đáng. Như vậy thì một ngày chúng ta tốn á, là khoảng bao nhiêu calo, 20 calo đi. Bắt đầu chúng ta ăn lên tới 4-5-60 calo lên, nào cho nó béo phì ra. Thì những cái nhu cầu đó là nhu cầu không chính đáng. Bắt đầu cái gì không chính đáng ta bỏ ra khỏi thân. Ví dụ như á, là chúng ta chạy một chiếc xe đạp phải không? Chạy được chúng ta sắm 3 chiếc. Như vậy thì một chiếc xe còn chính đáng. Mà lên tới 3 chiếc xe, quý vị thấy không? Xe nào, xe đạp nào, giống xe đạp nào, y chang à. Ví dụ như xe máy, có người quý vị sắm 3 chiếc xe máy. Một chiếc xe đi gom hụi, một chiếc xe đi chơi, một chiếc xe đi quý vị đi đường dài. Nghĩa là đi đường dài chạy xe đó đó, đi gom hụi chạy xe đó, rồi chạy vòng vòng chơi chạy xe kia. Cái gì thành cái nhu cầu gì? Bắt đầu lên tới nhu cầu không chính đáng không? Rồi như vậy thì nhu cầu không chính đáng là cái nhu cầu dư thừa, ta gọi là nhu cầu không chính đáng. Còn nhu cầu chính đáng là đủ để cho chúng ta sinh hoạt. Đi phải có xe, ngủ phải có giường, ở phải có nhà, sống thì phải có mặt. Đó là nhu cầu chính đáng. Nhưng mà trong cái nhu cầu chính đáng bắt đầu chúng ta làm dư ra, như vậy là nhu cầu không chính đáng. mà càng nhiều thì chúng ta lệ thuộc càng nhiều, phải không? Hồi nãy chúng ta dạ nói rằng là nhu cầu càng nhiều, chúng ta lệ thuộc càng nhiều, nô lệ nó càng nhiều, nên đau khổ càng nhiều. Đó Đức Phật thuyết trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ. Thọ là nhu cầu nhận lãnh, càng nhiều thì càng khổ với nó. Có một chiếc xe thì lau nó, quý vị, có nửa tiếng. Ba chiếc xe lau lên tiếng rưỡi, phải không? Có một chiếc xe thì phải tốn kém cho nó sửa tháng 100 ngàn, ba chiếc tốn 300, phải không? À, quý vị bắt đầu bận tâm nhiều hơn đối với của cải, tài sản, vật chất, do cái nhu cầu không chính đáng mà ra. Vì lý do đó thỏa mãn với cái thân nhưng mà bắt đầu cái tâm nó rối lên, nó bận tâm nhiều. Đó là nhu cầu của thân. Bây giờ bắt đến cái nhu cầu của tâm đó quý vị. Tâm của mình nó nhu cầu nhiều thứ lắm. Tâm bắt đầu là chúng ta nhu cầu để giải trí. Nhu cầu học là nhu cầu bình thường, nhưng mà nhu cầu giải trí bắt đầu sinh ra nhiều chuyện quý vị. Giải trí mà nhầm khi không có giải trí gì hết á. Ví dụ như nó chơi game giải trí nè. Nó chơi từ sáng sớm đến chiều tối luôn, 8 giờ tối luôn mà gọi là giải trí. Có người đứng lên cái té xuống xỉu chết liền tại chỗ luôn. Như vậy thì có người chơi đã tăng căng thẳng thần kinh luôn. Chơi để relax, để giải trí, để thư giãn, nhưng mà cuối cùng bị stress, căng thẳng. Không quý vị? Như vậy thì đâu phải là cái nhu cầu để giải trí được, mà nhu cầu để thỏa mãn cái ham thích của tâm mình. Nên tâm mình nhu cầu á là chơi game, nhu cầu hát karaoke, không quý vị? Nhu cầu á là phải đi tắm biển. Nhiều cái nhu cầu của tâm, nhu cầu nghe ca nhạc, nhu cầu quý vị đi xem hài, vân vân. Nhiều cái nhu cầu của tâm mình xảy ra, và nhiều cái nhu cầu của thân mình. Bây giờ những nhu cầu nào không chính đáng ta bỏ ra bớt, bỏ ra bớt. Còn những cái nhu cầu chính đáng thì từ cái nhu cầu chính đáng đó ta thấy vẫn nhiều quý vị, vẫn bận tâm với nó, bắt đầu ta đi đến những nhu cầu tối thiểu. Thì những vị tỳ kheo ngày xưa vào thời Đức Phật á, bắt đầu đi đến những nhu cầu tối thiểu. Tại vì hồi nãy chúng ta nói càng nhiều nhu cầu càng bận tâm, mà mình càng bận tâm á thì mình càng đau khổ với nó. Do đó bắt đầu ta hạn chế những cái nhu cầu. Như vậy thì nhu cầu tối thiểu ta giữ lại. Như vậy mình nhu cầu tối thiểu là gì? Nhu cầu tối thiểu là nhu cầu ăn, mặc, nghỉ thôi quý vị. Ba cái nhu cầu chính. Nên một vị tỳ kheo ngày xưa quý vị không có nhà, ở dưới gốc cây, chỉ mặc có một bộ đồ, có một bình bát đi khất thực, cái đãi lọc nước và cái kim với ông chỉ, có nhiêu đó để vá, để may đồ. Như vậy thì cái nhu cầu đó là nhu cầu tối thiểu, bỏ cái nào cũng không được hết á. Bỏ cái bình bát đi khất thực lấy gì ăn, bỏ kim ống chỉ áo rách quần rách te tua hết, sao mặc sao sống được, không quý vị? Đó bắt đầu nhu cầu tối thiểu. Như vậy thì càng hạn chế về nhu cầu về vật chất thì bắt đầu tâm linh phát triển. Mà chúng ta càng nhiều vật chất bắt đầu tâm linh bận bịu với các vật chất, nên tâm linh không thể phát triển được. Nên cái xã hội càng văn minh càng nhiều thì tâm linh càng xuống chừng đó, không quý vị? Nên chúng ta làm để dung hòa thì Đức Phật dạy là phải thiểu dục chi túc. Thiểu dục là hạn chế nhu cầu và chúng ta biết đủ trong cái nhu cầu đó. Nhưng mà bây giờ vào cái thời mạt pháp, tất nhiên là vào thời này nhiều người tu mà rất ít người đắc đạo, do người ta không thể hạn chế được những cái nhu cầu như ngày xưa nữa. Xã hội càng phát triển thì cái quy luật cung cầu nó càng ngày càng cao. Bởi vì mình thấy siêu thị mở ra càng nhiều thì chứng tỏ là cái nhu cầu của chúng sanh càng lớn, đúng không? Mà nhu cầu chúng sanh càng lớn thì cái tâm linh chúng ta càng thấp xuống. Nên tâm linh càng thấp xuống thì sao? Sự tu đắc càng ít, không có gì. Như vậy thì cái bài toán mà chúng ta đặt ra ở đây á, là mình làm như thế nào quý vị? Có những cái mà chúng ta có, chúng ta sở hữu, mà bây giờ chúng ta lại không bị lệ thuộc vào nó. Có hai cách để không lệ thuộc. Cái thứ nhất mình bỏ nó đi. Cái thứ hai là mình có mà mình không lệ thuộc, thì vẫn đạt đến cái cuối cùng là không bị lệ thuộc vào nó cái gì. Mà mình không lệ thuộc vào nó thì tất nhiên là mình làm chủ lấy mình. Mà mình làm chủ thì không ai hành ai hạ. Mình làm chủ thì không ai nói nhẹ nói nặng, không ai nói ra, không ai nói vô quý vị. Như vậy thì mình làm sao mà để đứng trước tất cả các cái có, cái hoàn cảnh, mà mình không còn bị lệ thuộc vào trong cái có, trong cái hoàn cảnh đó nữa. Nên Đức Phật thuyết một bài kinh để cho chúng sanh vào thời mạt pháp có thể làm được điều này, mà tu hành đi đến đắc đạo giải thoát luôn đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật thuyết bài kinh đó gọi là kinh Pháp Hoa, có nghĩa là Đức Phật dụ cái hoa sen ở giữa trong bùn lầy. Hồi nãy chúng ta làm gì? Chúng ta tách cái bùn lầy ra, có nghĩa là chúng ta hạn chế những cái nhu cầu đó để tách nó ra khỏi mình và khỏi tâm của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể tách được, tại vì chúng ta đang sống trong đời sống của gia đình, không thể bỏ như là thời của Đức Phật mà đi tu xuất gia được. Không thể bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Ta không làm chuyện đó được quý vị. Bắt đầu ta chấp nhận một cái đời sống trong xã hội, chấp nhận trong đời sống có tài sản, có những mối quan hệ với nhau ràng buộc, nhưng mà ta không bị lệ thuộc vào trong những mối quan hệ ràng buộc và không lệ thuộc vào trong cái tài sản đó nữa, thì chứng tỏ rằng có mà chúng ta không bị lệ thuộc, mà không bị lệ thuộc thì chúng ta bắt đầu đi làm chủ ngược và lại. Đó cái gì? Như vậy thì mình muốn làm chủ ngược và lại mà không lệ thuộc vào trong tất cả các hoàn cảnh đó nữa, thì Lục Tổ Huệ Năng dạy là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục. Như vậy thì làm như thế nào mà cư trần mà không nhiễm trần được, mà làm như thế nào lẫn tục mà không mê tục đó được cái gì? Bắt đầu có một cái bài kinh mà Đức Phật thuyết gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã, nghĩa là dùng trí tuệ bát nhã để quán sát tất cả các pháp trần, thì người ta gọi đó là thiền quán. Như vậy thì mình chấp nhận các cái ở xung quanh mình, mình sống giữa một cái rừng đó quý vị, những cái sự tương tác nhau qua lại trong xã hội, mà hồi xưa ta không có thiền quán, chúng ta nhập vào trong pháp giới đó luôn, có nghĩa là các pháp của thế gian ta nhập vào trong đó luôn và đắm nhiễm vào trong đó luôn. Nhưng bắt đầu chúng ta gặp cái nào chúng ta quán cái đó, quán không phải là quán hận quý vị, mà quán xét tư duy để nói. Như vậy là chúng ta đi vào trong cái thiền quán giữa một cái tập hợp của xã hội, gặp bất kỳ pháp gì chúng ta cũng quán, đó gọi là thiền quán. Mà trí tuệ đó gọi là trí tuệ Ban Nha, gọi là trí tuệ Bát Nhã. Như vậy thì chúng ta có cái trí tuệ Bát Nhã, ta nhìn vào trong tất cả các cái mà chúng ta bị lệ thuộc hồi nãy đó quý vị, lệ thuộc giữa thân và tâm mình bị lệ thuộc đó. Bây giờ ta nhìn thẳng vào đó để chúng ta quan sát. Hồi nãy chúng ta nhập vào trong đó, nó là mình. Bây giờ chúng ta đứng ra ngoài, chúng ta quan sát lại lấy nó. Bây giờ ví dụ như chúng ta tham tiền ta đi, bắt đầu chúng ta quan sát. Chúng ta tham nhà, chúng ta quan sát. Chúng ta tham con người, chúng ta quan sát. Tham con người chúng ta chứng tỏ là chúng ta nhìn thấy người, bắt đầu chúng ta thương yêu ghét hờn buồn giận với người đó, bắt đầu chúng ta quan sát người đó có gì để cho chúng ta thương, có gì để chúng ta ghét, theo tinh thần của Bát Nhã quý vị. Bây giờ ví dụ chúng ta nhìn thấy cái này, chúng ta thấy đẹp không? Bắt đầu khi mà mình thấy đẹp bằng mắt thì mình khởi lên cái tâm ham thích nó, mà thấy xấu thì mình khởi lên cái tâm quý vị là đau khổ với nó. Như vậy thì mình thấy cái pháp này mà mình lại thương yêu nó là tại vì nó quá đẹp đó quý vị, mình thương yêu nó, mình muốn sở hữu về mình. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã, cái này nó đẹp hay là xấu, nó có tồn tại hay không. Bây giờ ví dụ như trước khi có nó thì nó là ai? Trước khi có nó không là cái gì cả. Nhưng mà nhu cầu chúng sanh sanh ra thì mới có sâu chuỗi này sanh ra. Chứ không có nhu cầu chúng sanh sanh ra thì không có sâu chuỗi này sanh ra đâu. Nhưng mà sau khi sâu chuỗi này nó mất đi thì nó trở về với cát bụi hết. Như vậy thì trước khi có nó không là cái gì cả. Và khi sau khi mất nó cũng không là cái gì cả. Như cái giữa nó hiện ra đây thì cái tánh của nó vẫn là không là cái gì cả. Có nghĩa là từ trong hư không nó sanh ra, từ trong hư không nó diệt đi, và cuối cùng chúng ta hiện hữu nhìn thấy đó do một cái chữ duyên để mà hợp thành thôi. Và khi chúng ta hết duyên bứt nó ra rồi, nó rã không còn sâu chuỗi nữa. Chỉ cần lấy kéo nhấp một cái thôi là duyên tan rã liền, trở thành những hột chuỗi chứ không còn là cái sâu chuỗi nữa. Như vậy thì chỉ cần tác dụng một cái nhân duyên, lúc này cái kéo là cái nhân duyên để tác dụng cho nó rã sâu chuỗi này ra, Thì chỉ cần một cái nhân duyên tác dụng thôi thì sao chuỗi nó mất đi. Như vậy Đức Phật dạy vô ngã, có nghĩa là cái duyên nó hình thành và duyên nó diệt đi thôi, không có cái gì tồn tại trên đời này cả, kể cả xác thân con người vẫn không tồn tại. Nên mình nhìn thấy được điều đó, mình nhìn thấy thực tướng được của dạng pháp với quý vị, thì lúc đó ta không có tâm ham thích nữa. Như vậy thì đứng trước những cái cảnh trần mà nó có nhiều cái sắc tướng, có nhiều cái tài sản, mà chúng ta không còn ham thích vào tài sản, không còn ham thích vào sắc tướng, mình biết nó nằm trong cái định lực gọi là định lực vô thường. Nó có rồi mất đó, nó có rồi không đó, và nó vĩnh viễn nó không tồn tại với thời gian một thực thể nào cả, và nó xây chuyển qua hình dáng này, xây chuyển qua hình dáng khác, xây chuyển qua hình dáng kia, thì người ta gọi đó là luân hồi. Như vậy thì mình nhìn thấu suốt từ cái vô thủy của nó cho đến vô chung của nó, cho đến bước đường này nó mãi mãi đi trên cái dòng sông sanh tử đó, và từ cái này nó hình thành đến cái kia nó hình thành lên cái nọ, và cái nào hình thành ra rồi nó cũng diệt đi hết. Như vậy thì không có cái gì tồn tại đối với thời gian này hết. Cái trí tuệ bát nhã mình thâm nhập vào trong đó, nhìn được thực tướng đó, quý vị bắt đầu tâm ta bình lặng hơn trước tất cả các pháp trần, trước tất cả những tài sản danh lợi tiền bạc này. Người ta thoát ra được sự cám dỗ của cuộc đời, cuộc đời cũng còn làm cám dỗ được mình nữa quý vị. Nếu một người nào tu rèn luyện biết quán tất cả các cái pháp trước mắt mình thì người này không bị cám dỗ nữa. Mà không bị cám dỗ tức là họ không lệ thuộc nữa, mà họ không lệ thuộc bắt đầu sự đau khổ bớt đi từ trong tâm của họ, bớt dần dần. Và bắt đầu con người ta mình phát hiện ra quý vị, trong cái tập hợp nhóm của ngũ quẩn con người này còn cái không sanh diệt ở bên trong. Mà hồi nãy chúng ta đang nói cái ở bên ngoài, nó luôn luôn lúc nào nó cũng sanh diệt với thời gian hết. Nhưng mà đặc biệt con người mình còn cái không sanh diệt mà chúng ta không nhìn thấy. Không sanh diệt có nghĩa là cái bất sanh bất diệt của mỗi con người. Mà bất sanh bất diệt này người ta gọi là chân tâm, là Phật tánh. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là viên ngọc của gã Cùng Tử, và trong kinh Địa Tạng đó là viên ngọc Minh Châu ở trên tay của ngài Địa Tạng. Và trong kinh Pháp Hoa cái phẩm mà Long Nữ á quý vị, đó là cái viên ngọc mà Long Nữ đã đem lên cúng dường cho Đức Phật có giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Như vậy thì chúng ta phát hiện ra trong người mình có một cái viên ngọc đó. Như vậy thì nào tới giờ đầu mình chạy ra ngoài mình lệ thuộc, mình tìm cái gì quý vị? Tìm những cái mất đi không? Tìm những cái bỏ đi. Và nếu không mất đi, không bỏ đi thì mình cũng bỏ xác, mình bỏ lại cho đời, cuối cùng vẫn bỏ đi. Của không bỏ mình ra đi thì mình ra đi bỏ của. Đúng không? Không đường nào chạy hết. Có của cải vật chất bằng tiền rừng bạc biển đi quý vị, chỉ cần bằng nhân duyên ác thôi, nó sẽ tan tành theo mây khói, mất hết. Nhưng mà nếu chúng ta cố giữ, cố thủ nó, giữ chặt nó, không suy nhơ một cái tài sản nào của ta hết, còn đủ hết quý vị, mua bao nhiêu còn đủ hết, cuối cùng nhắm mắt ra đi bỏ nó lại hết. Nghĩa là nó không rời mình, cuối cùng mình cũng rời nó. Như vậy thì cuối cùng sống trong tan hoại, trở về với tan hoại, tất cả các cái trở thành con số không hết ông quý vị. Như vậy chúng ta thấy chua xót, thấy đau thương khi mà mình sống với cái sanh diệt, cái mất đi, cái còn hoài ông quý vị. Mất còn, còn mất, làm khổ đau tâm của chúng sanh. Như vậy chúng ta không sống vào cái đó nữa, bắt đầu chúng ta đi tìm cái khác. Mà Đức Phật chỉ trong con người của mình có cái không sanh không diệt, không mất đi đó ông quý vị. Nếu người nào nhìn thấy ta gọi là kiến tánh, mà người nào sống về nó ta gọi là sống với chủ nhân của mình, tức là sống chủ nhân nhân ông. Như vậy thì Đức Phật bằng tư duy ngài dạy cho chúng ta rằng cái mà mình cho người ta đem đến cho mình đau khổ quý vị thì không phải như vậy. Đó là cái quan niệm, chứ thực tế người ta không phải đem đau khổ đến cho mình. Bây giờ ví dụ như trong một cái gia đình mình cảm thấy đau khổ, cái mình nói là chồng tôi làm cho tôi đau khổ, vợ tôi làm cho tôi đau khổ, con tôi làm cho tôi đau khổ. Nói quý vị, như vậy đầu mình đổ thừa cho người khác, đổ lỗi cho người khác. Vợ mình làm cho mình đau khổ, con mình làm cho mình đau khổ, mọi người xung quanh làm cho mình đau khổ. Đó quý vị, bắt đầu ta nhận định khổ đau của cái người này là do tất cả người kia đem đến cho người đó, chứ không phải người đó có cái khổ đau. Ví dụ như họ ngồi trong nhà này quý vị, tự nhiên họ đâu có đau khổ, tự nhiên người kia lại đòi nợ à, cái họ mới đau khổ. Vì có người kia đòi nợ họ mới đau khổ quý vị. Bắt đầu thế gian ta quan sát như vậy thì người này đau khổ là do người khác mang đến đó quý vị, cho họ, họ mới đau khổ, chứ không phải bản thân họ muốn đau khổ điều đó. Như vậy thì người này Đức Phật dạy điên đảo, phải vậy. Không ai có thể làm cho ta đau khổ được quý vị. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình, nếu mình không tự ái thì mình không giận. Người ta khen mình, nếu mình không hí hửng thì mình không có vui. Mà người ta chê mình, đó quý vị, nếu mình không có nhận thì mình không có buồn. Như vậy thì cái nguyên nhân mà chúng ta buồn khổ không phải do người ta mang đến, mà nguyên nhân của mình buồn khổ là do mình nhận lấy của người ta, chứ không phải là do người ta mang đến. Hai này khác nhau. Nếu người ta mang đến mình không nhận thì lấy gì buồn. Ví dụ như người ta chửi mình câu, mình không nhận vô tâm lấy gì mình buồn. Ta chê một câu, mình không nhận vô tâm thì lấy gì mà mình nổi sân. Như vậy bắt đầu là chúng ta không thọ ở ngoài tướng bằng của cải vật chất, mà bắt đầu chúng ta thọ, tiếp tục thọ vào trong tâm của mình. Như vậy thì nguyên nhân để gây ra chúng sanh đau khổ không phải do người khác, mà do tâm chấp thọ của mình, nhận lấy và giữ chặt lại nó, chúng ta đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, người ta làm cho mình nổi sân, bắt đầu ghét người đó. Về cái người đó đi đâu mất rồi, về nhà mình nhớ lại người đó, bắt đầu mình ngồi mình đau khổ với cái sân của mình đối với người đó. Sao người đó mặt sao thấy ghét quá, ông này định làm cho tôi đau khổ nữa. Nên có những người hận nhau, đổi thừa người khác làm cho đau khổ quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái hai vợ chồng nhỏ ly dị, cái người vợ á là nuôi con rất là khổ đau, rất là khổ cực, bắt đầu dạy cho thằng con hận cha của nó, là tại ổng đó mà con mới đau khổ đây, mẹ mới đau khổ đây quý vị. Đổi thừa người khác, tánh của chúng sanh là hay đổi thừa người khác. Khi mà người khác nói người khác mang đến cho mình đau khổ quý vị, nhưng mà thật sự không phải vậy. Thật sự đau khổ là đâu, nó không phải nằm ngoài tướng, mà đau khổ nằm trong tâm chấp thủ của chúng sanh. Có nghĩa là mình giữ chặt lấy một tâm niệm nào thì cái tâm niệm đó đau khổ đối với mình, mà mình không giữ chặt lấy thì cái tâm niệm đó nó không đau khổ đối với mình. Bây giờ ví dụ nha, người ta bỏ mình gì bỏ quý vị, mình vẫn bình thường, mình có tay có chân vẫn làm bình thường, vẫn đi chùa tu hành bình thường, đâu có sự gì đau khổ đâu quý vị. Nhưng mà nhầm khi á, người ta không bỏ mà ta hành hạ mình vẫn bị đau khổ hơn. Đâu phải ta bỏ mới đau khổ đâu quý vị, mà ta còn sát bên mình vẫn đau khổ như thường. Không đau khổ với cái bỏ thì đau khổ với cái phục vụ người khác, đau khổ với không ưng ý với cái người khác. Nên không phải là người ta bỏ mình mới đau khổ, mà cái đau khổ này là do tâm chấp thủ của mỗi con người mà sanh ra. Tại sao chúng ta tâm chấp thủ quý vị? Tại vì chúng ta đang chạy theo cái ở bên ngoài, chạy theo cái vọng trần ở phía bên ngoài. Bên ngoài nó thay đổi sao mình thay đổi y chang vậy à. Có nghĩa là bên ngoài nó như thế nào thì trong tâm mình chạy theo y như như vậy. Có nghĩa là giống hệt như cái trong lòng có con khỉ. Bắt đầu ta chạy bên đây thì mình ngó đây, chạy bên kia ngó bên kia, chạy nọ ngó nọ, ngó giúp mình chóng mặt, mình mỏi mặt luôn. Có nghĩa là hoàn cảnh xung quanh thay đổi như thế nào, tâm mình lệ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh lúc đó. Nên bây giờ, đâu quý vị, biết được điều đó rồi, không ai làm cho ta mất cái mặt hết trơn, chỉ ta làm cho ta mất cái mặt này. Có nghĩa là như thế nào? Ví dụ người ta chửi mình, ta muốn hạ nhục mình không bao giờ nhục quý vị. Chỉ có khi nào mà mình thấy cái đó, đâu quý vị, mà mình nổi sân lên thì lúc đó mình chửi bới người ta mất tư cách của mình, lúc đó nhục thiệt rồi. Ai cũng chê mình hết. Chứ chưa bao giờ người ta chửi mình mà người ta chê mình, mà người ta chỉ chê những cái người chửi mình mà thôi. Không có gì. Uy tín mình không bao giờ mất khi người ta chửi mình, mà uy tín khi mình mất khi mình chửi lại. Có nghĩa là mình chấp nhận lời chửi đó, bắt đầu mình chửi lại người khác, thì lúc đó uy tín mình bị mất. Nên á, cái trong sạch là không phải ai đem đến trong sạch cho mình, mà tự mình đem cho mình trong sạch. Ô nhiễm không phải là ai đem đến ô nhiễm cho mình, mà tự mình làm cho mình ô nhiễm quý vị. Như vậy thì cái gì làm cho mình ô nhiễm của tự mình đó quý vị? Đức Phật dạy đó là vọng tâm. Chúng ta còn một cái ở trong tâm, không phải vọng, mà là chơn, là bàn bạc, là thanh tịnh. Mà Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài ngộ ra lý của một câu kinh: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng Ngài phát hiện ra điều này, Ngài mới tỏa ngộ. Ngài nói không ngờ là tâm của mình bình lặng, không ngờ tâm của mình an ổn, không ngờ tâm của mình xưa nay có tròn đầy đầy đủ công đức. Đó chính là chủ nhân ông của mình. Mà mình không sống với nó, bắt đầu mình sống với cái vọng trần. Cái gì? Bắt đầu người ta khen, mình vui theo người ta. Ta chê, bắt đầu mình buồn theo người ta. Như vậy thì mình vui buồn do sự khen chê của người khác, là ta điều khiển lấy mình. Như mình sống bị lệ thuộc vào cái khác. Mà cái mà không lệ thuộc này mà chúng ta không sống, nghĩa là có cái chân tâm Phật tánh là viên ngọc đó mà chúng ta không sống. Nghĩa là cái mà thanh tịnh nó bàn bạc trong không gian và thời gian chúng ta không thấy. Bây giờ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật mới dạy, Ngài lao la đánh tiếng chuông quý vị, và bảo Ngài A Nan có nghe không. Ngài A Nan nói là dạ nghe. Khi Ngài lao la giơ cái cây dùi lên không đánh, Đức Phật hỏi có nghe không, thì Ngài A Nan nói không nghe. Thì Đức Phật mới hỏi là nếu mà ông không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông. Như vậy thì cái tánh nghe của mình luôn luôn lúc nào cũng nghe, cũng hằng hữu trong không gian và thời gian. 1 tuổi cũng nghe, 10 tuổi cũng nghe, 20 tuổi cũng nghe. Như vậy thì tánh nghe không mất. Bây giờ ví dụ như mình buồn, mình biết mình buồn không? Biết chứ. Vui, biết mình vui không? Biết chứ. Mà khi nào mình biết mình buồn mình vui? Khi mình quay lại mình nhìn thấy cái tâm mình thì mình biết mình buồn, mình biết mình vui. Như vậy thì vui biết vui, buồn biết buồn, giận biết giận, thương biết thương, ghét biết ghét. Như vậy thì trong lúc vui cũng biết, trong lúc giận cũng biết, trong buồn cũng biết, lúc thương cũng biết. Như vậy cái biết nó còn hoài phải không? Biết đâu mất đâu. Như vậy lúc sanh cũng biết, mà lúc chết mình cũng biết. Như vậy là cái biết là cái tâm Phật của mình, cái trí tuệ, biết là trí tuệ, luôn luôn lúc nào nó cũng có hết đó gì. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết nên gọi là vô minh. Khi mà chúng ta biết thì lại là hết vô minh. Như vậy là khi nào chúng ta vô minh, chúng ta chạy theo những cái không biết đó thì nó là vô minh. Bây giờ ví dụ nha, ai chửi mình tâm sân nổi lên, mình chạy theo tâm sân, bắt đầu mình chửi lại người ta. Đang sân mà vì sân nó là mình, nên mới gọi là tôi đang sân, có nghĩa là sân đó là tôi. Bây giờ ta chửi mình, sân mình nổi lên, mình đứng ra ngoài cái sân đó, mình nhìn lại chính cái sân của mình. Vì thì mình với cái sân hai cái khác nhau. Hồi nãy á thì ta chửi mình là cái sân, nên mình với cái sân nó là một. Như vậy thì chúng ta không thấy được cái biết của đang sân, không tách được cái biết đang sân ra để biết nó sân. Bây giờ mình tách ra cái biết đang sân đó để biết nó sân, đó quý vị, vì nó là đối tượng của mình quan sát. Do đó khi lúc này chúng ta quan sát ở bên ngoài và quan sát chính ở trong tâm của mình, như vậy thì pháp giới ở bên ngoài và pháp giới trong tâm của mình trở thành đối tượng thứ ba để mình quan sát. Có nghĩa là mình lúc này không phải là nó nữa quý vị. Như vậy thì vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tài sản, nó không phải là mình nữa, mà mình là cái khác. Mình là cái biết của những cái đó đó quý vị. Như vậy thì nó là sống với Phật tánh, sống với chân tâm, sống với sự tĩnh lặng. Thì lúc đó tìm được ông chủ nhân ông của mình. Khi người nào phát hiện ra nó là mình thì lúc đó ta gọi là thấy tánh, không quý vị? Mà ở trong thế gian này mình không biết gì cả, có nghĩa là mình tu mà không biết cả, chỉ niệm Phật thôi, không quý vị? Không làm gì cả, không biết gì cả, không biết mình đang có cái chân tâm Phật tánh đang hiện hữu bàn bạc, có cái trí tuệ nhìn thấu suốt của vạn pháp, sanh diệt của vạn pháp. Mình không nhìn, mình không quán thực hiện thiền quán quý vị. Như vậy thì chúng ta chưa đi vào trong được nhất tâm bất loạn, thì liệu khi chết mình được nhất tâm bất loạn hay không? Nếu mà không được nhất tâm bất loạn quý vị, thì lúc đó không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được, theo nghiệp mà đi sanh tử luân hồi. Như vậy không chắc ăn. Như vậy thì cái chắc nhất là gì? Cái chắc nhất là tâm của mình đang sống với tâm thanh tịnh đó, tức là sống với cái biết của mình, sống với tâm thanh tịnh đó. Cái tâm thanh tịnh nó có chữ tịnh không? mà mình thanh tịnh thì tất cả mọi người xung quanh đều theo mình mà thanh tịnh. Ta gọi là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Như vậy thì đâu có một vị Bồ Tát thì đó mát mẻ hết, tất cả xung quanh nơi đó đều mát mẻ hết. Như vậy thì chúng ta đang sống với tâm vọng hồi nãy, đang chạy theo nó. Bây giờ chúng ta không chạy theo nó mà chúng ta niệm Phật trong cái không chạy theo nó đó. Có nghĩa là ai chửi mình chửi quý vị, không giận, niệm Phật. Niệm sự vắng lặng, niệm là nghĩ tưởng, nhớ sự vắng lặng mình. Và có một cái nguyện là nguyện sau khi mất cái thân này, vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Như vậy thì chúng ta biết mình đang có cái biết đó, cái tâm lắng lặng trong sạch đó quý vị, và chúng ta không còn sợ gì nữa cả. Tại vì chúng ta đang trở về với Phật tánh chân tâm của mình đang sống rồi. Trở về tâm thanh tịnh thì nhân thanh tịnh thì quả nó chắc chắn là phải thanh tịnh thôi. Chúng ta đi trên con đường nhân quả chúng ta bước, mà chúng ta không tìm cầu theo kiểu mông lung nữa. Chúng ta hướng sau khi xả báo thân này, được Đức Phật A-di-đà rước về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, là đó là sự hướng tâm mình về đó quý vị. Mà bây giờ mình sống với trạng thái lẳng lặng của tâm niệm Phật thì sẽ đi vào trong nhất tâm bất loạn. Tại tâm chúng ta không còn bị cái gì lôi kéo nữa. Bây giờ không còn bị gì lôi kéo nữa. Đâu thử chửi một câu ấy, bình thường. Đâu thử khen một câu có bình thường. Tại vì chúng ta đang biết cái tâm mình nó khởi lên cái gì hay không mà chúng ta buông nó. Mình khởi lên gì buông nấy quý vị, tâm trở nên bình thường. Thì chính cái chỗ tâm bình thường mình niệm Phật cái đi đến nhất tâm bất loạn liền. Thử tập. Và chúng ta ngồi với cái tâm xả bỏ hết tất cả các cái. Tại vì những cái điều đó làm cho tâm mình vọng động, nên nó khởi lên cái đứng ngoài quan sát nó liền. Quay lại quan sát nó và niệm Phật đi. Niệm chính cái tâm niệm của mình, hướng tâm đến cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó tâm nhiếp vào, chìm vào trong một cái trạng thái gọi là tam ma địa, chánh định. Chánh định đó chính là nhất tâm bất loạn. Đấy quý vị. Như vậy thì mình đang sống, mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì quý vị, vì chết mình có làm được hay không? Mình đã đi qua rồi, con đường này đi qua rồi. Đường đi qua rồi còn sợ nữa không? Hồi nãy chúng ta nói là đường quen ở nhà mình đâu sợ đâu. Đường này đi qua rồi, không sợ nữa, nên tự tại. Nên có nhiều người biết trước ngày mất tự tại mà ra đi, là do họ đã sống làm chủ với tâm thanh tịnh của mình, chứ không làm với tâm vọng nữa. Có nghĩa là chúng ta không phải là cái vọng đó nữa. Sân lúc này không phải là ta, mà sân là đối tượng để ta quan sát. Buồn không phải là ta, buồn là đối tượng để ta quan sát. Ta chính là cái biết của tất cả những cái biết, cái đó. Sống với cái biết của mình mà niệm Phật quý vị. Niệm Phật, niệm sự giác ngộ, giải thoát. Thì lúc đó ta tìm lấy được ông chủ nhân ông. Có nghĩa là mình làm chủ lấy tất cả các cái xung quanh, chứ không phải tất cả các cái xung quanh điều khiển mình nữa. Như vậy thì lúc đó mình sống với ông chủ, là sống với cái biết của mình. Do mình biết nên mình không chạy theo cái vọng, nên đời không thể làm cho mình vọng được. Do mình chạy theo cái vọng, bị lệ thuộc vào cái vọng, nên đời làm cho mình vọng, nên bị đau khổ. Nên bây giờ làm chủ là đời không làm vọng nữa, thì lấy đâu ra cái đau khổ đây? Lấy cái gì để làm cái đau khổ? Chạy theo cảnh trần mới đau khổ. Bây giờ trần nó đến mà mình không chạy theo nó nữa, lấy đâu ra cái đau khổ? Nên quý vị thấy Đức Phật Di Lặc không? Ngài cười, dẫu có cơm ăn cũng cười nữa. Dẫu người ta chửi cũng cười, nó không sao chứ. Bình thường. Ví dụ như mình hơn người ta ghét. Bình thường. Hơn người ta không ghét mới là lạ. Bây giờ mình xấu người ta chê. Bình thường. Nếu mình xấu người ta không chê mới lạ. Phải không? Như vậy trong cái cõi đời lấy cái gì để sân? Quý vị, như người ta chửi mình. À, ta chửi mình, hỏi tại sao người ta lại chửi mình? Đó quý vị, tại cái mặt mình đáng chửi quá mà, phải không? Mặt mình thấy ghét quá người ta mới chửi, bây giờ mình làm mặt cho thương đi ai chửi đâu, phải không quý vị? Mình thấy người ta ghét mình cũng còn muốn chửi nữa mà. Huống chi người ta thấy mặt mình thấy ghét, mà thấy ghét sao quý vị? Đi đâu cũng hầm với người ta, nói ra những lời mà làm cho người ta mít lòng không à. Bây giờ mình nói ra những lời ái ngữ đi đâu mình cũng vui vẻ với người ta, lấy gì người ta chửi? Đó quý vị thấy. Như vậy thì lúc này chúng ta làm chủ lấy cái bản thân tâm của mình, tức là có kiểm soát trên thân và kiểm soát trên tâm của mình. Đứng ra ngoài đi, ra ngoài tuốt trên nhìn xuống cái gì. Còn hồi nào giờ mình là nó, thân này là mình nè, tâm này là mình nè, Bây giờ mình biết thân này nó đâu phải là mình đâu, thời gian cũng bỏ, mình mượn của cha mẹ mà, thời gian cũng bỏ mà. Bước ra khỏi thân quan sát lại đi, nhìn lấy thân mình liền. Đi thấy ghét biết đi thấy ghét, đi thấy thương biết đi thấy thương, đi đẹp biết đi đẹp, mà đi xấu biết đi xấu liền. Bây giờ mình thấy cái tướng mình nổi đi đẹp xấu không? Mình phải nhờ tấm gương phải không? Nhưng mà bây giờ mình lấy cái tâm mình để mình xem chính cái tướng đi của mình, quý vị, thì lúc đó chúng ta kiểm soát thân và tâm, ta gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là điều kiện để đi vào thiền định đó quý vị. Vào được sơ thiền phải có ý thức tỉnh giác, không có ý thức tỉnh giác không vào được sơ thiền đâu. Mà muốn có ý thức tỉnh giác này quý vị, bắt đầu chúng ta bước ra ngoài quan sát chính thân và tâm của mình, nên sống với cái biết chứ không phải sống với cái nóng giận hờn buồn của cái không biết đó. Bắt đầu tập quý vị, tập quan sát, sống với ông chủ, nhân ông mà niệm Phật, niệm đến sự giác ngộ giải thoát quý vị, bắt đầu tâm rơi vào trạng thái thiền định liền. Niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn liền. Nhất tâm bất loạn là thiền định đó quý vị, cái từ ngữ dài thôi. Nhất tâm bất loạn, không loạn, không quý vị, không loạn ở đâu hết á. Vậy thì tức là tâm trạng thái lẳng lặng và dán tâm lên một đối tượng gọi là nhất tâm, gọi là thiền định. Nên niệm Phật đi đến thiền định. Như vậy thì ở đây chúng ta sống quan sát lấy thân và tâm của mình để kiểm soát, và chúng ta ngồi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, từng tiếng một, từng tiếng một, tai nghe, nếu niệm miệng thì tai nghe, niệm tâm thì tâm nghe, từng tiếng một cái gì. Chỉ biết mình với câu niệm Phật, phải dán tâm lên một đối tượng nhất tâm liền. Rơi vào trong trạng thái niệm hồi nhập vào trong tam ma địa chánh. Chúng ta không khổ đau thế trần là gì hết. Bình thường. Bắt đầu ta lẳng lặng trước các cái của hoàn cảnh. Như vậy mình đâu có bỏ gì của thế gian đâu. Thế gian mình chấp nhận hết cái gì. Mà sống trong cảnh thế gian mà không bị lệ thuộc của thế gian nữa. Chứ không phải mình bắt đầu mình đi mình bỏ. Không phải mình có tiền tự nhiên đổ xong. Không phải là có nhà tự nhiên bán thôi. Vẫn ở trong nhà, có tiền vẫn giữ tiền bình thường hết. Mà tiền nó không làm cho chúng ta đau khổ nữa, nhà không làm chúng ta đau khổ nữa. Tại vì bây giờ mình không sống với nó nữa mà, mà mình sống với cái biết nó. Bước ra ngoài quan sát hết tất cả các pháp sanh diệt của thế gian, và quan sát chính cái thân và tâm của mình. Vì sống với cái biết nó, vì chúng ta có cái biết đó, gọi là đi tìm lấy ông chủ, nhân ông của mình rồi đó. Nếu người nào làm được điều này quý vị, tập đi. Hồi nào giờ theo thói quen quý vị, mình sống mình là nó mà, giận là mình đó, buồn là mình, vui là mình đó. Giờ bước ra ngoài quan sát lại nó, bắt đầu khó rồi đấy. Cái bát trôi ngược dòng quý vị thấy không? Đức Phật thảy cái bát xuống dòng sông, cái bát trôi ngược dòng nước. Có nghĩa là nào giờ mình chiều theo nó để mình buồn vui hờn giận, giờ mình bước ra mình không chiều theo nó buồn vui hờn giận nữa, đi ngược lại với cái dòng, ngược lại với dòng đời thì đi đến dòng thánh đó. Bước phá ra khỏi những cái bình thường trở thành phi thường đấy. Bình thường sao? Ta chửi mình phải chửi lại phải không? Giờ ta chửi mình không chửi lại là bước phá ra khỏi những cái bình thường trở thành phi thường đó. Nên ai mà ta chửi không chửi lại là phi thường đó. Tức là bước lên con đường phi thường, bước lên con đường xuất thế gian liền quý vị. Tại vì người đó đang sống làm chủ lấy thân và tâm của mình. Tất nhiên là con đường tìm về chủ nhân ông của mình. Nơi trạng thái thanh tịnh của chân tâm bàn bạc mà Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì mình hữu Phật tánh là có cái Phật tánh mà nào giờ chúng ta không biết, không sống với nó. Bây giờ sống rồi đó. Sống với tâm Phật rồi. Tâm Phật là tâm hiền, lành, từ bi, thương yêu chúng sanh. Thì bắt đầu chúng ta sống với tâm Phật. Biết hy sinh cho người khác, biết sống vì người khác, bắt đầu chúng ta sống với tâm Phật. Mà từ khi chúng ta sống với tâm Phật quý vị, nó an vui lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Ai làm gì cũng tha thứ hết, ai làm gì cũng khoan dung, ai làm gì cũng độ lượng hết. Và tâm của chúng ta mỗi khi mà bốc lên tâm gì, thả nó bỏ buông đi. Mà Hòa Thượng Thanh Từ gọi là biết vọng không theo. Nghĩa là tâm tham khởi lên. Lúc trước mình là tham, bây giờ mình biết mình đang tham, không theo nó tự nhiên nó mất. Ta làm cho mình sân, mà biết mình đang sân, mình không theo sân đó, tự nhiên cái sân nó mất. Mình đau khổ chính là cái tâm tham lam sân giận mê si nè. Mà giờ nó không nổi lên nữa, tất nhiên là tâm mình nó lẳng lặng. Tâm mình lẳng lặng là tâm thiền đó quý vị. Mà trạng thái tâm thiền này chỉ cần niệm Phật thôi là nhập vào ở trong nhất tâm bất loạn liền. Tại vì bị động trần nhiều quá nên niệm Phật không thể nhất tâm bất loạn được. Nếu người nào, không quý vị, có căn tu một chút, nhận ra được điều này, bắt đầu quay về với chính với cái tâm mình mà tu hành quý vị, mà hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chứ không cầu được Đức Phật rước về cái Tây Phương Cực Lạc. Hai đó khác nhau. Chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là mình tu trong trạng thái thanh tịnh trang nghiêm này, đi đến nhất tâm bất loạn, hướng tâm về đó thì tự nhiên mất tâm chạy về đó. Còn bây giờ mình cầu rước có nghĩa là giờ chưa có khả năng gì hết, phải cầu, phải nhờ giả rước. Liệu lúc đó không rước thì sao? Tất nhiên là mình tu phải nhờ cái bên ngoài thì năm ăn năm thua. Còn mình tu tự lực mình đi, nhờ Đức Phật tha lực một chút xíu nữa quý vị, như là thuyền đang chèo mà căng bùm gặp gió, nhưng mà đi nhanh lắm, đi mau tới lắm. Nếu người nào tìm được chính chủ nhân ông của mình và tu với thanh tịnh trang nghiêm ông quý vị, thì 10 người tu chắc 9 người chính đắc rồi. 9 người rưỡi tới 9 người chính đắc rồi. Tại vì bây giờ chúng ta tu mà chúng ta cũng chiều theo cái vọng trần, không sống với cái tâm đó, sống với cái tâm buồn vui hờn giận, nên cuối cùng đó quý vị, tổn phước công đức không sanh mà phước mình bị tổn xuống. Do đó chúng ta sống theo vọng thì tạo thành cái nghiệp vọng, mà nghiệp vọng thì phải tái sanh vào trong cảnh vọng, và cuối cùng chúng ta sanh già bệnh chết u bi khổ não trong kiếp nhân sanh. Phật pháp chỉ hiểu nha, chứ không thể nói một cái gì ra rõ ràng được đâu. À, quý vị, nói rõ ràng thì không bao giờ nói được, tại vì đây là tâm pháp, tâm pháp thuộc về định vị của tâm, tâm không nhìn thấy nên không thể diễn tả vuông tròn méo gì đây được hết. À, quý vị, mà mượn những cái khác nói để trực nhận ra, người nào căn tu nhiều trực nhận nhiều, căn tu ít trực nhận ít. À, quý vị, chứ không phải thể nào nói ra 100% được, nói ra 100% thì Đức Phật đã nói rồi, đắc hết rồi, chứ đâu thiết nhiều kinh vậy quý vị. Thiết nhiều kinh gì, lý do ngộ nhận cái điều này, trực nhận ra điều này rất khó khăn, tại vì tâm không nhìn thấy, không có đối tượng, nên bắt buộc nhờ những cái khác, ta gọi là ẩn dụ, ví dụ để nói, dùng những phương tiện để nói, và cuối cùng ta trực nhận ra, ta sống với cái đó. Đó quý vị, bắt đầu ta thực hành các pháp tu theo trạch pháp của mình, và cuối cùng đi đến giải thoát giác ngộ. A Di Đà Phật. Như vậy thì hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, và chúng ta kết thúc ở đây. Có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử. Câu hỏi thứ nhất là quý vị nào nhớ là chúng ta trao đổi với nhau đề tài gì? Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ hôm nay thầy đã giảng bài kinh là đề tài là đi tìm chủ nhân ông. Tìm chủ nhân ông, cho anh chàng pháo tay. Ai biết nguyên nhân nào con người ta đau khổ? Nãy giờ chúng ta trao đổi nhớ chút cũng được, nó nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng mà nguyên nhân nào làm cho người ta đau khổ? Tâm bản tánh của mình, với lại mình bị vọng tâm nhiều quá, với lại cảnh trần nó tác động nhiều quá nên hả? Vậy thì chúng ta khổ là do cảnh trần tác động, vọng tâm nhiều, không có tìm được về với chân tâm Phật tánh nên chúng ta đau khổ, cũng đúng. Cho chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết là làm sao mà chúng ta bị đau khổ nữa? Ai hiểu sao nói vậy, miễn sao đúng được rồi. Đau khổ là bởi chấp trước nắm chặt. Bây giờ anh ví dụ. Dạ, cái gì cứ nghĩ đó là của mình, là mình ôm nó chặt của mình, là mình không buông ra, thiếu nó cũng không được, mà mất nó không được. Mà thì nó là của mình thiệt mà. Dạ, có những cái không phải của mình. Có phải của mình không? Dạ, có những cái không phải của mình đó thầy. Mà cũng ôm luôn. Dạ. Như vậy thì anh ví dụ có cái gì của mình và cái gì không phải của mình. Ví dụ thử cái này. Dạ. Như là Phật nói là tất cả đều là vô thường, khi nay ở chỗ này mai chỗ kia. Rồi. Bây giờ là của mình nhưng ngày mai của người kia. Mình biết như vậy mình cũng ôm luôn. Tất nhiên là hôm nay là cái của mình, nhưng ngày mai nó qua của người khác rồi, mình cũng lấy cái đó mình ôm hoài. Rồi đi đó là cũng gọi là cố chấp. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì theo Phật tử nói là đau khổ là do tâm cố chấp của mình. Nói quý vị, ôm hoài, giận ta giận hoài, buồn ta buồn hoài, ghét ta ghét hoài, của cải cứ ôm hoài không chịu buông ra, đó là tâm chấp đó. Như vậy cũng là đau khổ. Như vậy thì ai biết được nguyên nhân nào đau khổ nữa? Dạ thưa thầy, do mình chưa quán được tâm của mình và mình còn chấp ngã nhiều quá. Nói chung chung quá, quán được tâm của mình là như thế nào, nói rõ một chút. Dạ thưa thầy, quán được tâm của mình có nghĩa là mình không có làm chủ được mình, không có kiềm hãm được những cái cảm xúc của mình, như nóng giận vui buồn, Ví dụ như khi mình giận lên, mình phải tự hỏi tại sao mình giận, mình phải tự nói với lòng mình là mình không có giận, để mình quán tâm. Tất nhiên là mình còn lệ thuộc vào vui buồn hờn giận, do đó chúng ta đau khổ. Rồi, chính xác, cho anh chàng pháo tay. Là tâm của mình còn bị lệ thuộc vào nó, tất nhiên chưa làm chủ lấy những cái cơn giận, chưa làm chủ lấy cái buồn, mà cái buồn, cái giận đó nó lôi kéo mình đi, quý vị. Như vậy thì ai còn phát hiện ra nguyên nhân nào mình đau khổ nữa? Rồi cô. Nhân mà làm cho mình đau khổ thì con thấy là tại vì mình lục căn, mình tiếp xúc cái sơ với là sáu trần á, thành ra mình cứ đắm nhiễm vô những cái sắc pháp, ví dụ những cái âm thanh, những cái vọng tưởng, cho nên là mình bị đau khổ. Mang lý thuyết quá, lục căn là sắc, lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc trần các pháp trần là sắc thọ tưởng hành thức, quý vị tiếp xúc với nhau sanh ra đắm nhiễm gì, thầy hỏi đắm nhiễm là gì? Đó giờ mình cứ mình bị tham đắm vô những cái việc đó, ví dụ như là năm cái sắc pháp là nghe nhận thấy âm thanh, rồi cái sắc, cái tiếng, và cái hương, cái vị, cái xúc phá xúc. Nói tổng quát quá, ý của thầy là phải nói rõ ràng cái gì để lúc đó mình tu. Bây giờ ví dụ nè, thấy vàng tự nhiên khởi lên tâm tham, thấy chắc chắn rồi đó, phải không? Vô siêu thị thấy bán cái nồi khuyến mãi kem đánh răng, nhảy vô mua ào ào liền, phải không? À, quý vị, tâm tham mà, cái gì có vô nhiều là mình là tới thôi. Nhưng mà tham rồi cuối cùng về nhà mới thấy tức. À, quý vị, cái nồi có 10.000 bán cái nồi 12.000 tặng thêm cái bàn chải đánh răng, ai nhà bàn chải đánh răng 2.000 cũng như không, phải không? Nhưng cũng chạy vô là ào ào ào ào, mình mua, quý vị, người ta cũng đâu có lừa mình đâu, ta bán đúng giá mà. Nồi 10.000 bàn chải đánh răng 2.000 là 12.000, vậy bán cái nồi tặng bàn chải đánh răng, cái nồi 12.000 tặng bàn chải đánh răng cũng như không, về nhà mình mới thấy đó, quý vị. Lúc đó cái gì làm mờ mắt, quý vị? Tánh tham mình làm mờ mắt mình rồi, nó che lấy hết cái khôn của mình rồi, quý vị. Lúc đó bắt đầu mình khôn ra thì không ai tặng không ai cái gì đâu, quý vị, phải không? Đâu ai tặng không ai cái gì đâu, cuộc đời mà đâu ai tặng không ai cái gì. Do lúc đó chúng ta bình tĩnh hơn, ta nhìn thấy được thì cần mua thì mua, không cần mua thì thôi, chứ không phải đẩy cái rổ vô một cái gì cũng mua về nhà bỏ chứ không xài gì. Nhưng quý vị, do tặng cái này tặng cái kia, chúng ta bị gì? Bị sắc trần á, nó lừa. Chứ không phải người ta không có lừa mình đâu, quý vị, mà cái sắc, cái lòng tham mình thấy cái sắc đó khoái đó, quý vị, bắt đầu chúng ta bị tự chúng ta lừa mình. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Giờ câu hỏi kế tiếp, ai biết được đó, quý vị, tu tịnh độ, tu niệm Phật đó, có những cái điều kiện gì để cho chúng ta tu chắc chắn? Con là phải cần có tính hạnh nguyện. Đúng rồi, niềm tin và sự thực hành và nguyện giảng sanh. Cho anh chàng pháo tay. Rồi, bây giờ hỏi câu hỏi kế tiếp. Bây giờ là chúng ta tu tập theo từng cái pháp môn khác nhau, quý vị. Nhưng mà cái cuối cùng á, cái cuối cùng của con đường tu á, quý vị, mình muốn đắc cái gì? Được thành Phật, phải không? Cho chàng pháo tay. Trời, đứa bé hay thì nghe, tu được thành Phật, tu thành gì, phải không? Mình tu cuối cùng để thành Phật, không quý vị? Và chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. A Di Đà Phật.